One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1298, chương 155, cánh cứng cáp rồi. Tất cả yêu ma khi nghe thấy đại bàng thần điểu đuổi trở về một khắc này, trong lòng là vô cùng kích động. Nhìn kia hai cái nhân loại chết như thế nào? Các ngươi nghe nói không? Yêu vương đã chạy về. Hiện tại chính trước khi đến tả hộ pháp nơi đó. Thế tất yếu đem kia hai cái nhân loại diệt trừ. Vậy cũng không. Ta trước kia đã nhìn thấy. Nghĩ đến tả hộ pháp lần này cũng khó thoát một kiếp. Ai bảo hắn đi giúp lấy những cái kia dị loại. Ta cảm thấy lần này yêu vương khẳng định phải nổi trận lôi đình. Không chừng tả hộ pháp muốn làm sao chết đâu. Dù sao Phù Bình nương nương thế nhưng là tại dưới con mắt của hắn. Chết không có chỗ chôn. Bên cạnh tụ tập tiểu yêu. Ngươi một lời ta một câu. Đem sự tình thảo luận đến xôn xao. Chỉ chốc lát liền top 5 top 3 toàn bộ đuổi tới đi hộ pháp trong nhà phụ cận. Từng cái đều duỗi cổ. Muốn nhìn một chút tình huống bên trong. Đến tột cùng là cái dạng gì? Dù sao tả hộ pháp từng tại trong lòng của bọn hắn là cao thượng như vậy tồn tại. Hiện trong một đêm, chênh lệch khổng lồ như thế. Trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận cũng là tình có thể hiểu. Các ngươi cảm thấy yêu vương lần này sẽ bỏ qua tả hộ pháp sao? Ta cảm thấy cũng không thể có thể. Dù sao ta cảm giác tả hộ pháp đã thiên vị nhân loại. Cũng coi là gián tiếp phản bội chúng ta. Một cái tiểu yêu 10 phần có đạo lý gật đầu. Cảm giác khóa hộ pháp. Xác thực không bằng lúc trước như vậy quan tâm bọn hắn. Đã như vậy, một cái không có có giá trị lợi dụng tả hộ pháp. Chết sống cùng bọn hắn tự nhiên không có bao nhiêu quan hệ. Đại bàng thánh chim trên đường đi đều nổi giận đùng đùng. Tất cả yêu ma đều tự giác tránh lui 3 thước bên ngoài. Để tránh cổ lửa giận này thiêu đốt đến trên người mình. Bọn hắn từng cái đều cúi đầu. Không dám đi nhìn nhiều đại bàng thánh chim. E sợ cho sẽ đem tai họa liên lụy đến mình. Có mấy cái người dạn dĩ mặc dù cúi đầu. Nhưng là ánh mắt 10 phần mệt hoạt. Không ngừng liếc trộm bên trong tình huống. Đợi đến lều lớn. Như là một trận gió từ bên cạnh của bọn hắn đi qua, từng cái cũng đều ngẩng đầu, ngước cổ hướng bên trong nghe, từng cái không sợ chết nhìn xem náo nhiệt, bởi vì đại bằng điều mở cửa đi vào thời điểm dùng mấy phần khí lực, cho nên màu đỏ tấm ván gỗ môn đã lung lay sắp đổ. Một trận gió nhẹ thổi qua về sau, nghiêng một tiếng ngã trên mặt đất, nhấc lên từng trận bụi bặm. Hết thảy đều kết thúc về sau. Bên trong an tĩnh có chút đáng sợ. Không khí trong nháy mắt này cũng bắt đầu ngưng động. Tả hộ pháp ở đâu? Nhanh chóng đến đây gặp bản tòa. Trống rỗng trong sân. Ngoại trừ đầy đất cây ngô đồng lá. Không còn gì khác. Tả hộ pháp sân mặc dù lớn. Nhưng cũng nhã tĩnh nên có đồ vật chỉnh chỉnh tề tề đều trong sân chất đống. Không nên có chính là nửa phần cặn bã đều chưa từng có. Hôm nay gió nổi lên đến có mấy phần đại hô hô thổi qua bên tai. Để hắn đã khí đến sắp bạo tạc trái tim đạt được mấy phần thư giãn. Nghĩ đến tả hộ pháp công lực, đúng là một cái không sai tướng tài đắc lực. Trong lòng bốc cháy lên hừng hực lửa giận, thời gian dần trôi qua bị áp chế xuống. Chỉ bất quá trong mắt phẫn nộ vẫn như cũ không cách nào che giấu. Hai tay của hắn nắm chặt. Hồi lâu không thể bình phục trong nội tâm sóng cả mãnh liệt. Ước mạc qua mấy khắc đồng hồ thời gian. Mới chậm rãi đem chính mình thô ráp khí tức cho áp chế lại. Hắn không ngừng nói với chính mình. Bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Hắn hiện tại cần đại lượng nhân thủ. Còn muốn vì hắn chế tạo cơ hội, tại trong lúc này, hết thảy đều cần nhẫn nại, tả hộ pháp cũng tại hắn triệu hoán, vội vã trong đại sảnh đi ra, hơi một cái lễ, liền đứng tại đại bằng điều trước mặt bất động, lần này yêu vương chạy đến, hắn cũng đoán được, là bởi vì chuyện gì? Chỉ bất quá người đúng là hắn nơi này, muốn cho hắn giao ra cũng không phải là đơn giản như vậy. Không biết yêu vương lần này đến đây cần làm chuyện gì? Hắn biết rõ, còn cố hỏi đại bằng điều sâu thở ra một hơi. Tận lực để ngữ khí của mình lộ ra bình thản. Nghe nói chúng ta vạn yêu chi đô xông tới, hai nhân loại bị ngươi mang đi qua. Ta muốn biết tình huống này là thật hay không? Có chút khẩn trương nhìn xem tả hộ pháp. Có chút sợ sệt biết trong miệng hắn đáp án. Thuộc hạ đúng là kia hai cái nhân loại mang đi qua. Hắn mỗi chữ mỗi câu trả lời vô cùng rõ ràng. Đại bàng thần điểu âm thầm ngăn chặn lửa giận trong lòng. Chỉ bất quá khóe miệng cứng ngắc, tiêu dung hết sức khó coi. Không biết đi hộ pháp có thể cho ta một cái hoàn mỹ giải thích. Dù sao hắn nhưng là giết bản tọa ái phi. Hai cái này nhân loại không thể coi thường thuộc hạ vậy mà không phải là đối thủ của bọn họ. Làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ. Tự nhiên mang về hào hào nghiên cứu thảo luận một lần. Nói không chừng còn có thể kết giao bằng hữu. Ngày sau cũng liền có thể thiếu một cái địch nhân. Thật giả lời nói, tham gia đều một nửa. Cũng liền không phân biệt được thật thật giả giả. Không, theo đạo lý tới nói, tả hộ pháp công lực không yếu. Làm sao có thể không phải hai cái nho nhỏ nhân loại đối thủ. Cái này nói ra, hắn nhưng không thể nào tin được. Tại cái này vạn yêu chi đô, có thể đánh thắng được tả hộ pháp người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai cái nhân loại nho nhỏ lại làm sao có thể là đối thủ? Tả hộ pháp có chút không cao hứng chứng minh. Hắn rất chán ghét bị người hoài nghi cảm giác. Thuộc hạ nói đúng là sự thật. Mặc dù ta chỉ cùng tiểu nữ tử kia so chiêu một chút. Nhưng từ nhất cử nhất động của hắn bên trong có thể thăm dò. Sư phó của hắn đến tột cùng ra sao, hứa nhân vật lợi hại. Tự biết không phải là đối thủ. Vì vậy mới làm thôi. Không khí lại một lần nữa ngưng kết. Nhiệt độ chung quanh đều hạ xuống đến điểm đóng băng. Bên ngoài xem trò vui lòng người đều nắm chặt đến cổ họng. Sợ hai người kia một lời không hợp đánh nhau. Làm bị thương phương nào. Đối với bọn hắn tới nói đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đều do cái kia hai cái đáng chết nhân loại. Nếu như không phải bọn hắn tả hộ pháp, lại làm sao lại nhận yêu vương trách cứ? Bản tọa không có nói không tin tưởng ngươi. Chỉ là tại luận sự, công lực của ngươi hẳn là so trước đó nâng cao một bước. Nếu như ngay cả hai cái nhân loại nho nhỏ đều không đối phó được, thật sự là quá làm cho bản tọa thất vọng. Rõ ràng chính là mình tìm làm việc thiên tư trái pháp luật. Thủ hạ lưu tình, còn hết lần này tới lần khác tìm một cái nát như vậy lấy cớ. Sự thông minh của hắn là uổng công sao? Tin tưởng liền là tin tưởng. Không tin tưởng chính là không tin. Làm gì như thế miễn cưỡng? Hắn người này liền là một cây ruột thông đến cùng. Thẳng cực kỳ, nói sự tình gì làm chuyện gì. Toàn bằng tâm ý của mình. Đây coi như là yêu vương. Cũng không thể tả hữu ý nghĩ của hắn. Vậy mà đã đối với mình có thái độ hoài nghi. Cần gì phải ở chỗ này giả mù sa mưa nói phải tin tưởng hắn. Yêu vương từ tiến đến bây giờ. Vốn vẫn tại nhẫn nại lấy. Vốn muốn nói câu nói này. Đem quan hệ của hai người hòa hoãn một cái. Không có nghĩ đến cái này tả hộ pháp như thế không biết tốt xấu. Đã như vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Tả hộ pháp đây là cánh cứng cáp rồi. Muốn mình độc bay, cũng không cần bản tọa theo đó mà làm. Có phải hay không? Đại bằng điểu đem ra đỡ một mặt, lại trở thành cái kia cao cao tại thượng yêu vương. Ngay cả giọng nói chuyện đều mang khinh bỉ. Cùng hiện tại tả hộ pháp hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp. Hắn nói như vậy ngữ khí cùng phương thức 10 phần chán ghét. Để tả hộ pháp cảm thấy khó chịu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.